Tang Thi là fan mẹ của Mị mà thế. Chương 107. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau khi Nguyễn Ngải tỉnh lại, Hoắc Ngôn Chăn đã không còn ở đây nữa. Sau khi rửa mặt xong, cô xuống lầu, liền nhìn thấy Hoắc Nghi Lâm đang bày bữa sáng. "A, Tiểu Ngải tỉnh rồi. Mau tới đây ăn chút gì đi." Không biết có phải là ảo giác của Nguyễn Ngải hay không. Hoắc Nghi Lâm khi nhìn thấy cô ấy hình như trở nên vô cùng phấn khởi. Nguyễn Ngải mặt không đổi sắc đi đến trước bàn ăn ngồi xuống. Lúc còn chưa nhét hai miếng cơm vào miệng, Hoắc Nghi Lâm bỗng nhiên vẻ mặt ái muội hướng cô cười cười. "Tối hôm qua cháu và Ngôn Chăn ngủ rất muộn đi." Nguyễn Ngải dừng lại. "Không muộn à, bọn họ không nói chuyện bao lâu Hoắc Ngôn Chăn liền vào phòng tắm tắm rửa. Hơn nữa hình như tắm nước lạnh. Lúc tắm xong vào chăn một thân khí lạnh. Nguyễn Ngải còn đá eo anh khiến anh tránh xa mình một chút. Sau đó, cả hai ngủ thiếp đi. Dì đều hiểu. Sáng nay ta nhìn thấy Ngôn Chăn từ phòng con đi ra. Nhưng là có hai quầng thâm lớn. Quả nhiên người trẻ tuổi chính là thân thể tốt. Nhưng các biện pháp bảo vệ nên được thực hiện. Phải không, Nguyễn Ngải? Cái gì? Hoắc Nghi Lâm dừng một chút. Không phải không đeo chứ? Đứa nhỏ Ngôn Chăn kia hẳn là hiểu chuyện a. Nguyễn Ngải bỗng nhiên có chút bối rối. Bởi vì cô cảm giác mình và Hoắc Nghi Lâm xuất hiện khoảng cách thế hệ. Gì? Cháu nghe không hiểu gì nói. Hoắc Nghi Lâm đầu tiên là bối rối. Ngay sau đó không biết nghĩ tới cái gì. Biểu tình chậm rãi trở nên ngưng trọng. Tiểu Ngải, năm nay con bao nhiêu tuổi? 18. 18 a. Năm đầu tiên mà thế con mới 13. Đã học qua lớp sinh học cấp 2 chưa? Nguyễn Ngải lắc đầu. Hô hấp Hoắc Nghi Lâm chậm lại. Liên tưởng đến cô từ nhỏ không có cha mẹ, cô đơn không nơi nương tựa lớn lên. Ngay cả kiến thức cơ bản nhất cũng không có người dạy. Nhất thời cảm thấy rất đau lòng. Không sao, có một số việc bây giờ con biết cũng không muộn. Kế tiếp, Hoắc Nghi Lâm tiến hành phổ cập kiến thức tình đê ục cho Nguyễn Ngải dài tới 20 phút. Mà biểu tình của Nguyễn Ngải từ lúc mới bắt đầu ngây thơ biến thành kinh ngạc lại đến ngượng ngùng. Đến phía sau chỉ lo lắng lắng, cũng không dám ngẩng đầu nhìn Hoắc Nghi Lâm. Bây giờ con còn quá nhỏ, hẳn là sẽ không lo lắng chuyện mang thai. Cho nên mỗi lần đều phải đeo bao cao su. Như vậy không chỉ vệ sinh, còn có thể tránh được hậu quả bất lợi của việc mang thai ngoài ý muốn. Dù sao con gái chúng ta phá thai sẽ rất tổn thương thân thể. Hiểu chưa? Nguyễn Ngải đỏ mặt nói. Hiểu rồi. Hoắc Nghi Lâm vỗ vỗ đầu cô. Loại chuyện này không cần phải cảm thấy xấu hổ. Mỗi người đều có nhu cầu si. NS lý bình thường. Sau này con chậm rãi sẽ hiểu. Nguyễn Ngải dừng một chút. Gật đầu. Hoắc Nghi Lâm thở dài. Ngôn Chăn cũng tuổi không nhỏ. Dù sao cũng nghẹn như vậy thật sự rất tổn thương thân thể. Bất quá loại chuyện này chủ yếu xem ý nguyện của con. Nếu con không muốn nó không thể ép buộc con. Vạn nhất nó một ngày nào đó thú tâm đại phát muốn dùng sức mạnh đối với con. Con liền tát lên mặt nó một cái. Không cần hạ thủ lưu tình. Nguyễn Ngải. À, cháu biết rồi. Cố Thiên Diệc trở về một ngày trước khi thời gian quan sát của Cố Sầm Xu kết thúc. So với mấy ngày trước, cả người anh ta gầy đi một vòng. Hai má đều có chút lõm xuống. Thần thái trong mắt đều biến mất không giải thích được. Chỉ khi Cố Sầm Xu nói về cái chết của Cố Trường Diễn. Ánh mắt Cố Thiên Diệc mới hoảng hốt một lát. Sau đó anh ta giống như con rối bị linh hồn rút đi. Không còn xuất hiện một tia dao động cảm xúc nào nữa. Cố Sầm Xu khóc xong, lau nước mắt hỏi anh ta. Mấy ngày nay em đã đi đâu? Sao cứ không đến thăm chị? Cố Thiên Diệc hơi hơi nâng mắt lên. Giống như là dùng hết khí lực toàn thân mới nói ra một câu. Em đi Ninh Thành một chuyến. Đối với quá khứ rất nhiều chuyện. Xin lỗi. Ninh Thành. Cố Sầm Xu tuy nghi hoặc. Nhưng cũng không hỏi sâu vào sâu. Bởi vì cô ta sau khi phát hiện tâm trạng Cố Thiên Diệc không đúng. Em có phải gặp phải chuyện gì hay không? Nói với chị đi. Cố Thiên Diệc lắc đầu. Em không sao. Cố Sầm Xu thở dài. Em không muốn nói thì thôi. Nhưng có một chuyện chị phải nói cho em biết. Bởi vì trước đây chị quá xúc động không cẩn thận gây họa. Hoắc Ngôn Chăn muốn đuổi hai người chúng ta ra khỏi căn cứ Bắc Thành. Giọng Cố Sầm Xu càng ngày càng nhỏ. Mặc dù hai ngày đã khiến cô ta cơ bản chấp nhận sự thật này. Nhưng cô luôn cảm thấy mình liên lụy đến Cố Thiên Diệc. Cho nên nội tâm thập phần áy náy. Cố Thiên Diệc ngước mắt lên. Hơi nghiêng về phía sau. Chị trêu chọc Nguyễn Ngải. Chị chỉ quá bốc đồng. Khó trách, thần sắc Cố Thiên Diệc không hề dao động. Thật giống như rời khỏi Bắc Thành đối với anh ta mà nói chỉ là một chuyện nhỏ không đáng nhắc tới. Sống ở đâu cũng giống nhau. Cố Thiên Diệc tạm thời an ủi Cố Sầm Xu. Sau khi anh ta nói xong liền đứng lên. Ngày mai đi phải không? Để em sắp xếp. Trưa hôm sau, thời gian quan sát của Cố Sầm Xu kết thúc. Cuối cùng cũng có thể rời khỏi viện nghiên cứu. Cố Thiên Diệc đã sớm thu dọn hành lý. Gọi xe xong ở bên ngoài chờ cô ta. Sau khi Cố Sầm Xu hít thở không khí trong lành bên ngoài. Bỗng nhiên sinh ra một cảm giác không chân thật. Giống như trải qua mấy ngày nay là một giấc mộng vậy. Cô ta đi tới bên cửa xe thở dài. Chúng ta rời khỏi nơi này rốt cuộc có thể đi đâu à? Đi Philadelphia đi. Cố Thiên Diệc mở cửa xe cho cô. Philadelphia, cũng được. Dù sao đi đâu bây giờ cũng không quan trọng với cô ta nữa. Sau khi Cố Sầm Xu vừa lên xe, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, tôi phải đi tìm chú Trần nói một chuyện trước. Sư phụ, chúng ta quay đầu đi. Cô ta vốn định báo địa chỉ với tài xế đang ngồi. Nhưng còn chưa nói ra khỏi miệng đã bỏ cuộc. Quên đi, trực tiếp ra khỏi thành đi. Có một số việc hỏi không bằng không hỏi còn hơn. Cố Sầm Xu hiểu được. Đi tìm chú Trần để hỏi tận gốc cũng chỉ có thể khiến cô nhận ra Cố Trường Diễn không chịu nổi. Cô căn bản không có cách nào hỏi được đáp án mình muốn. Cho tới nay cô bị che khuất tựa như một kẻ ngốc. Đáng thương lại buồn cười. Từ viện nghiên cứu đến cửa căn cứ thành phải đi qua một con đường phồn hoa. Trên con phố này có rất nhiều cửa hàng và quầy hàng. Người tự nhiên cũng rất chật chội. Xe gặp phải một làn sóng đám người băng qua đường dừng lại. Cố Thiên Diệc ngồi ở ghế sau xe buồn chán nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Lạnh lùng nhìn bóng người đi tới đi lui. Thẳng đến khi anh ta nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đứng ở trên một cái thềm đá ven đường. Chính diện nhìn về phía anh ta. Người kia chính là Nguyễn Ngải. Ánh mắt Cố Thiên Diệc không chút tức giận bỗng nhiên sáng lên một chút. Anh ta nhìn thấy Nguyễn Ngải đứng cách anh ta 3-4 thước. Tuy rằng mặt hướng về phía anh ta. Nhưng bởi vì kính cửa sổ xe một chiều. Cho nên cô cũng không biết trong xe có người nhìn cô không chớp mắt. Độ cao của bậc thềm đá dưới chân Nguyễn Ngải khiến cô cao hơn những người xung quanh một đoạn. Cô cứ như vậy đứng trong đám người lui tới. Tay cầm một chai nước bong bóng hình phim hoạt hình. Mang theo gió nhẹ nhàng thổi vào trong vòng bong bóng. Bong bóng mang theo 7 màu sáng bóng lần lượt từ trong vòng bong bóng chạy ra. Đón gió nhẹ nhàng bay lên không trung. Nguyễn Ngải cong mắt, khóe môi lộ ra nông cạn nụ cười. Cố Thiên Diệc trong nháy mắt lắc lư tinh thần. Trong nháy mắt đó, anh ta cho rằng cô đang cười với mình. Thiên Diệc, em đang nhìn cái gì vậy? Ánh mắt Cố Thiên Diệc run lên. Quay đầu lại, không có gì. Trầm mặc một hồi, anh ta lại nhịn không được nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này, Hoắc Ngôn Chăn mua đồ từ cách đó không xa đi tới. Mà Nguyễn Ngải đứng ở trên thềm đá nhìn thấy anh. Đem vòng bong bóng ném vào trong bình một chút. Hướng về phía Hoắc Ngôn Chăn thổi ra một chuỗi bong bóng lớn nhỏ. Hoắc Ngôn Chăn cười né tránh những bong bóng bay đến trên mặt hắn. Đi tới ôm Nguyễn Ngải từ trên thềm đá xuống. Người sau lại thập phần tự nhiên đem hai tay đeo trên cổ anh. Không hiểu tại sao, Cố Thiên Diệc nhớ tới lúc này kiếp trước. Anh ta đã dùng biển lửa vây chết Hoắc Ngôn Chăn. Dùng súng lục tự tay di. Ết chết Cố Sầm Xu. Còn tìm được Cố Dục bị Cố Trường Diễn nhốt dưới tầng hầm. Sau đó một phát bắn xuyên qua đầu cậu ta. So sánh ra, kiếp này lại hoàn toàn bất đồng. Mỗi người từng chết dưới tay anh ta đều sống rất tốt. Duy chỉ có Cố Trường Diễn không còn nữa. Cố Thiên Diệp đã không nhớ rõ biến số bắt đầu xuất hiện từ khi nào. Anh ta chỉ biết trong mỗi một sự kiện sau này thay đổi, đều có một người kiếp trước chưa từng xuất hiện tham dự. Đó là Nguyễn Ngải. Cô giống như một bí ẩn xuất hiện trong tầm mắt Cố Thiên Diệp. Mỗi một hành động nhỏ bé lại khiêm tốn đều vô hình chung thay đổi vận mệnh của những người xung quanh, kể cả chính anh ta. Nhưng mặc dù như thế, giữa bọn họ vẫn cách một lớp thủy tinh thật dày. Cố Thiên Diệp chỉ có thể nhìn cô từ xa như vậy. Anh ta thậm chí có thể tưởng tượng được rất nhiều năm sau, Nguyễn Ngải sẽ chậm rãi quên tên anh ta. Rốt cuộc không nhớ nổi mặt anh ta. Thật giống như anh ta chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của cô. Cố Thiên Diệp bỗng nhiên cảm thấy rất buồn. Số phận đi vòng quanh và đùa giỡn với anh ta. Quả nhiên người sống càng lâu tiếc nuối càng nhiều. Trước kia có tiếc nuối trước kia, hiện tại cũng có tiếc nuối hiện tại. Đám người tụm năm tụm ba đi qua vỉa hè. Xe cộ lại khởi động. Cố Thiên Diệp trơ mắt nhìn bóng dáng Nguyễn Ngải cách anh ta càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất trong đám người nhộn nhịp. Bánh xe chuyển động không ngừng. Vẻ mặt Cố Thiên Diệp lại trở về sự vắng lặng. Anh ta không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa. Tùy ý xe cộ dẫn anh ta rời khỏi thành thị chật chội phồn hoa này, chạy về phía biên giới vắng vẻ hoang vắng. Ngay sau khi đi, anh ta sẽ không bao giờ trở lại. Hoắc Ngôn Chăn sau 2 ngày bận rộn công việc rốt cục cũng được nghỉ. Cho nên việc đầu tiên anh rảnh rỗi là dẫn Nguyễn Ngải đi chợ tạp hóa mua không ít đồ về. Hai người cùng nhau ăn cơm tối xong, lại ở trên sofa xem một bộ phim tài liệu, mới mỗi người trở về phòng rửa mặt ngủ. Bất quá Nguyễn Ngải tắm rửa xong cũng không ngoan ngoãn nằm trở lại giường, mà là mang theo tiểu lễ vật Hoắc Nghi Lâm đưa cho cô ngày hôm qua rón rén đi tới cửa phòng Hoắc Ngôn Chan. Gõ cửa, khi cửa từ bên trong mở ra, Nguyễn Ngải dẫn đầu ngửi thấy một luồng hơi nước tươi mát. Tiếp theo cô liền nhìn thấy Hoắc Ngôn Chan vừa tắm xong quấn quanh một chiếc khăn tắm đứng trước cửa. Từng chuỗi từng giọt nước từ giữa tóc anh rơi xuống, theo đường cong cơ bắp đầy đặn một đường trượt vào trong khăn tắm. Nguyễn Ngải bất động thanh sắc nuốt nước miếng. Làm sao vậy? Hoắc Ngôn Chăn lau tóc hỏi cô. Không muốn ngủ, đến ngồi cùng anh một hồi. Nguyễn Ngải tự mình lướt qua Hoắc Ngôn Chăn đi vào trong phòng. Nhưng không nghĩ tới cô vừa đi được 2 bước, đồ trong túi áo ngủ bỗng nhiên tự mình rớt ra. Lạch cạch, một tiếng rơi trên mặt đất. Nguyễn Ngải hô hấp chậm lại. Túi đồ ngủ quá nông đến mức cô ấy bất cẩn. Đây là cái gì? Lúc Nguyễn Ngải còn chưa kịp khom lưng, Hoắc Ngôn Chăn đã nhanh tay lẹ mắt nhặt lên. Anh cầm trong tay tập trung nhìn, ánh mắt nhanh chóng tối sầm lại. Cái này lấy đâu ra? Nguyễn Ngải không được tự nhiên quay sang một cái nhìn. Gì Hoắc cho? Cô ấy làm gì cho em cái này? Cô ấy có nói gì với em không? Không nói cái gì, chính là để cho em chú ý đến các biện pháp an toàn. Hoắc Ngôn Chăn nhìn Nguyễn Ngải vài giây sau, nắm bả vai cô ép buộc cô xoay người. Cô anh luôn thích quan tâm. Em đừng để lời nói của cô ấy làm ảnh hưởng. Loại chuyện này ngàn vạn lần không nên miễn cưỡng bản thân. Cũng đừng lo lắng cho tôi. Anh không sao. Nguyễn Ngải không nhìn thấy mặt Hoắc Ngôn Chan, cho nên căn bản không biết biểu tình hiện tại của anh chật vật đến mức nào. Em, không còn sớm, mau trở về ngủ đi. Hoắc Ngôn Chăn nói xong muốn đẩy Nguyễn Ngải ra ngoài cửa. Chờ một chút, Nguyễn Ngải quật cường bám lấy khung cửa. Anh hãy nghe em, cô không nói gì, em cũng không miễn cưỡng chính mình. Em chính là muốn. Hoắc Ngôn Chăn dừng một chút. Em là tự nguyện. Nguyễn Ngải mặt đỏ hồng, ánh mắt lóe lên ánh nước lắc qua lắc lại. Chính là không dám nhìn về phía Hoắc Ngôn Chăn. Cô vừa nói xong lời này, cổ tay đã bị một cỗ lực đạo thật lớn nắm chặt. Một giây sau cô đã bị kéo vào trong vòng tay ấm áp rắn chắc. Cửa, bùm, một tiếng bị đóng lại. Hoắc Ngôn Chăn đặt cô lên ván cửa, thấp giọng hỏi, loại chuyện này không ai dám ép buộc em. Cho nên nghĩ kỹ rồi trả lời. Em thật sự là tự nguyện sao? Anh dường như đang kìm nén một cái gì đó. và giọng nói là rõ ràng như đang kèm theo tiếng gầm nhẹ. Nguyễn Ngải, một tiếng, hô hấp Hoắc Ngôn Chăn đột nhiên dồn dập, ngọn lửa trong mắt phảng phất như muốn phun ra. Nhưng mặc dù như thế vẫn không có hành động thiếu suy nghĩ. Tuổi em còn nhỏ, anh lại cho em một cơ hội đổi ý, em có thật sự suy nghĩ kỹ muốn giao phó cả đời nay cho anh không? Hoắc Ngôn Chăn phun vào bên tai Nguyễn Ngải hơi thở rất nặng, còn mang theo nhiệt ý khô ráo, giống như muốn đốt hết cả người cô. Nguyễn Ngải ôm lấy cổ anh, khẽ hôn lên môi anh một cái. Em nguyện ý, ánh mắt Hoắc Ngôn Chăn run lên, trực tiếp ôm cô lên. Anh vừa đi về phía bên giường, vừa bị Nguyễn Ngải ôm cổ hôn sâu. Sau khi hai người nằm trên giường, nhiệt tình dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi lên trong phòng. Đêm đông ngoài cửa sổ lại có tuyết rơi. Trên mặt đường không có tuyết cũ sạch sẽ chất thành một tầng mới đi lên. Một mảnh trắng xóa, không ít lò sưởi trong nhà đang cháy mạnh. Sự ấm áp theo ống khói bay ra ngoài phòng, đem tầng tuyết vốn không rảnh tan ra một cái mương nước tối màu. Giọt nước từ mái hiên rơi xuống đập xuống mặt đất, từng tiếng lại một tiếng, đem tuyết trắng tinh nhỏ đầy loang lổ. Người về muộn ở trên tuyết cửa rơi xuống từng chuỗi dấu chân. Tầng tuyết vốn bằng phẳng bị đạp đến lộn xộn không thôi. Người trong phòng có lẽ cảm thấy lạnh, lại thêm chút than vào. Ống khói vươn ra ngoài cửa sổ càng truyền ra khói lửa. Bất quá bao lâu, tuyết trên mái hiên liền hóa thành không còn một mảnh. Toàn bộ nhỏ giọt trên mặt đất hội tụ thành một vũng nước, tùy ý chảy ngang trên tuyết lộn xộn. Đợi đến khi đêm khuya, thanh âm tích tắc tắc tắc mới biến mất. Lúc này trong phòng Hoắc Ngôn Chăn cũng chỉ còn lại hơi thở của anh cùng tiếng Nguyễn Ngải run rẩy khóc nhẹ. Cùng tiếng tuyết rơi trong bóng đêm trở về bình ổn. Cách chương.